Chấm, xuyên nhanh, hệ thống cho tôi kịch bản giả. Chương 10, ngựa giống đã nói đâu. 10, góc truyện audio.com, edit Hilary, beta, Nguyễn Thủy. Khả Duyên, Triệu Hà nhìn nhà kho trống rỗng, lần đầu tiên đối với Trần Thị sinh ra áy náy, khó trách Lâm Thị không dám đáp ứng, ông ta cho rằng nàng đã chết tâm một nửa, nhưng này đâu chỉ là vận dụng một nửa. Nhớ năm đó Trần Thị một thân hồng trang 10 dặm, nhưng hôm nay có thể để lại cho nữ nhi còn dư lại 1/10 sao. Lão gia, ngài nghe ta giải. Triệu Hà một cái tát ném trên mặt Lâm Thị, bạo nộ nói. Ngươi thật to gan, ngươi có biết Trần Gia tuy chỉ là phú hộ huyện Gia Lăng, nhưng trước mặt Hoàng thượng chính là một phú hộ chuyên làm việc thiện. Năm đó giặc Tấn phản loạn, Trần Gia hướng đại quân triều đình quyên góp một khoản gia tài cách. Xù trợ binh Bình Định, phản quân binh bại trận bỏ trốn, con đường tới Gia Lăng huyện có tặc từ nghe mà biết chuyện này, vì trả thù Trần Gia, liền giả mạo thổ phỉ đem Trần Gia hơn 20 người tàn sát sạch sẽ. Việc này cuối cùng làm khiếp sợ triều đình, Hoàng thượng cảm nhớ tới Trần Gia đại nghĩa, liền lập một tòa đền thờ, hiện giờ còn ở Trần Gia nhà tổ mà dựng. Lâm Thị sau một lúc lâu cuối cùng không nói gì mà cúi đầu, kia một cái chớp mắt, ánh mắt của bà ta chợt trở nên oán độc, cảm giác bàn tay đều nắm chặt đến rỉ máu. Triệu Hà hoàn toàn không có chú ý còn đứng đó lải nhải. Triệu phủ ta ở Gia Lăng huyện mỗi người đều cho vài phần mặt mũi, ngươi nghĩ tất cả đều là dựa vào ca ca ta sao? Ngươi làm như thế, là nghĩ trừ họa cho Triệu gia chúng ta sao? Ca ca ta chính là quan trong kinh thành, rất để ý thanh danh. Ngươi là muốn cho ngự sử viết xấu hắn sao? Ông từng bước ép hỏi, Lâm Thị đờ đẫn lui về phía sau thẳng đến khi không thể lui được nữa. Trong lòng bà ta như lửa đốt, hận không thể đem bộ mặt nạ kinh tởm trước mắt này xé đi, nhưng bà không dám, lại rất rõ ràng, trừ bỏ Triệu Hà, bà đã không còn người để dựa vào. Nữ nhi bỏ mạng, kê nữ suốt ngày xúi dục chơi xấu, trượng phu lại vô sỉ, nhà mẹ đẻ lại nửa điểm không dựa vào được. Cho dù có bao nhiêu ghê tởm Triệu Hà, thì Triệu Phủ vẫn là nơi duy nhất bà có thể an hưởng đến già. Đến nỗi của hồi môn của Trần Thị, bà nào biết đâu rằng có nhiều nội tình như vậy. Nếu sớm biết, bà vẫn phải làm như vậy, không có lựa chọn nào khác, nếu không dùng một phần của hồi môn, bà lấy tiền đâu lấp kín đám tham lam ác miệng kia. Một bước sai, lại một bước sai, bà đã không có biện pháp quay đầu lại. Lâm Thị ức chế sự không cam lòng cùng phẫn nộ, muốn quỳ xuống cầu tình, chợt nghe Triệu Hà thanh âm lạnh băng. Lâm Thị của hồi môn ngươi phải hoàn trở về nguyên vẹn, ta cho ngươi một tháng, một khi quá hạn mà không có, ngươi liền chờ hưu thư đi. Tay áo phất lên, nhà kho giờ chỉ còn Lâm Thị sụi lơ trên mặt đất. Thiên hạ không có gì tự nhiên che giấu được, năm trước khắp nơi bán điền bán đất, Triệu gia phu nhân đưa tới không ít hỗ trợ, không quá mấy ngày, tin kế mẫu Triệu phủ xâm chiếm của hồi môn của đích nữ tin tức truyền đến mọi người đều biết, bá tánh huyện Gia Lăng, Trà Dư tiểu hậu đều mang tin này ra làm đề tài câu chuyện. Lâm Thị đi đến nơi nào đều có người chỉ trò trò, xưa nay thanh danh bà ta thật tốt nhưng chỉ qua mấy ngày nay liền bị hủy, mà chuyện trước đây xui khiến Cẩm Liên, Lưu Xuyên bị truyền ra ngoài, làm thanh danh đã xấu nay lại càng là hỗn độn. Bởi vậy, mấy ngày nay, Lâm Thị mỗi khi thấy Thu Vãn ánh mắt đều thập phần hung ác nham hiểm, khiến cho Thu Vãn trong lòng phát lạnh, cũng may Lâm Thị đã vội đến sức đầu mẻ chán, rất ít khi ở trong nhà. Thu Vãn mấy ngày này cũng tìm hiểu qua, Lâm Thị trừ bỏ đặt cho chính mình cùng với Triệu Thu Yến chút sản nghiệp, đại đa số của hồi môn thế nhưng đều bán thành tiền mặt thành bạc mang về nhà mẹ đẻ. Nhưng Lâm gia đã sớm dọn ra khỏi Gia Lăng huyện, cũng không biết Lâm Thị còn có thể lấy về mấy phần. Kết quả cuối cùng cô không ôm hy vọng, bất quá Lâm Thị thanh danh đã bị hủy, chấp niệm của nguyên thân cũng coi như hoàn thành một nửa. Qua đại niên 15, Lâm Thị sắc mặt càng thêm âm trầm, hiển nhiên sự tình cũng không thuận. Lợi, nhưng mà ở trước ngày đến thời hạn, huyện nha bỗng nhiên phái người truyền đến tin tức nói là ngoài ngoại ô phát hiện một thi thể nữ nhân, hoài nghi đúng là Lâm Thị. Ngày đó ở Tây Sơn, Thu Vãn thấy thi thể nữ nhân treo ở trên cây phiêu phiêu đãng đãng thì trái tim đã chết lặng, này vẫn là thế giới ngựa giống. Kịch bản nó còn có thể hay không tốt hơn một chút. Bên cạnh Triệu Hà mãnh liệt hướng về phía thi thể vọt tới vài bước lại khó khăn dừng lại, khóc ròng nói. Phu nhân a, ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng như vậy? Ngươi thật sự lấy không ra bạc, chẳng lẽ ta thật có thể hưu ngươi sao? Nhiều năm tình cảm, người nói như thế nào ta có thể buông tay a? Dứt lời ông ta lại bò dậy giận chừng Thu Vãn. Còn không phải trách ngươi, ngươi cái này hào hào một hai phải lấy cái gì của hồi môn, ngươi còn có. Biết liêm sỉ, có biết hiếu đạo, Thu Vãn ngạc nhiên tiếp theo giận từ tâm mà ra cười lạnh nói. Phụ thân giáo huấn là phải, nữ nhi không có ở lúc phụ thân uy hiếp hưu mẫu thân mà khuyên bảo một vài câu quả thực là 10 phần sai, chỉ trách nữ nhi lúc ấy không ở đó, cũng tất cả đều là lỗi của ta. Ngươi, Triệu Hà giơ tay liền nghĩ cho Thu Vãn một cái tát, nào ngờ lại bị người chặn đứng, xương cổ tay phát ra ca ca tiếng vang, đau đến kêu như heo bị chọc tiết, kêu thảm thiết không ngừng, chờ ông ta quay đầu nhìn lại, là Huyện Tôn đại nhân, đối phương rũ mắt xem kỹ ông, ánh mắt kia lạnh nhìn khiến ông run run. Đại nhân, Phan Ninh buông ông ra, khinh thường nói. Bản quan gọi ngươi lại đây, không phải xem ngươi diễn trò, càng không phải để ngươi tới ra vẻ ta đây. Vâng, Triệu Hà vội không ngừng xin tha. Thấy Phan Ninh, tầm mắt xoay lại đây, Thu Vãn cảm kích cười, nhưng đối phương chỉ kéo kéo khóe miệng tựa hồ tâm tình không tốt. Cô không rõ nguyên do, càng cẩn thận mà cúi đầu. Trong lúc nhất thời yên tĩnh, trong rừng gió lạnh phất qua thổi trúng bóng cây lắc lư, núi rừng dần dần ảm đạm. Một cây đại thụ trên chạc là một nữ nhân gầy yếu thắt cổ, một đôi chân không chạm đất, mũi chân theo gió lắc lư, đôi giày thêu cùng làn váy dính ít nước bùn. Mời hai vị tới xác nhận, vị này chính là Triệu phu nhân Lâm thị. Phan Ninh đánh vỡ trầm mặc mệnh lệnh nói, là phu nhân Thảo Dân, bản quan ra lệnh cho ngươi cẩn thận nhìn kỹ. Xưa nay huyện lệnh đại nhân luôn phảng phất như nuốt phải hỏa dược, hắn thô bạo mà xách vạt áo Triệu Hà, đem ông ta xách đến gần chỗ thi thể, sợ tới mức Triệu Hà lại một lần kêu thảm thiết liên tục. Thu Vãn vội khuyên, nhủ, đại nhân bớt giận, người này đúng là mẹ kế Lâm thị của dân nữ. Ngươi nhìn cẩn thận, vâng, Thu Vãn lấy lại bình tĩnh. Bên phải sống mũi, gần môi của mẫu thân nửa khoảng có nốt ruồi, mà chỗ huyệt của mẫu thân còn bị thương, thái dương bên phải còn có miệng vết thương lớn. Cô đào mắt nhìn nhanh thi thể, Lâm thị mặt mũi trắng bệch, đầu lưỡi lộ ra ngoài, hai mắt trợn lên, tầm mắt phảng phất xuyên qua cô ngưng tụ ở một chỗ tựa như phía sau cô đứng có người nào. Thu Vãn cảm giác được cả người rét run, nếu Lâm thị thật sự hóa thành ác quỷ, vậy cô nhất định sẽ ở trong danh sách trả thù của đối phương. Thật tốt, Phan Ninh rốt cuộc buông lỏng Triệu Hà ra, cái ngã như chó ăn phải phân, trường hợp này có chút buồn cười, chung quanh lại không có người nào bật cười, rốt cuộc thứ bọn họ vừa đối mặt là một. Người vừa mất đi sinh mệnh, mẫu thân ngươi không phải là thắt cổ tự vẫn, Phan Ninh khẳng định mà nói. Dân nữ biết, Nga, Phan Ninh rốt cuộc có điểm hứng thú. Vì sao, Thu Vãn không nhanh không chậm nói. Mẫu thân dáng người nhỏ gầy, cao chỉ gần 1,5 m, người yếu đuối mỏng manh, lại xem tảng đá bên chân này, trọng lượng thực lớn, lấy sức lực của người có thể di chuyển được sao? Mặc dù có thể, cục đá độ cao cũng quá một chút, nếu mẫu thân ở trên tảng đá đứng thẳng, chỗ dây thừng buông xuống đến ngực, muốn thắt cổ thế nào cũng phải uốn gối mới được, này không hợp với lẽ thường. Thu Vãn nói một nửa, trong lúc vô ý cùng Phan Ninh ánh mắt giao nhau, đối phương rất có hứng thú, ý bảo cô tiếp tục. Giả định những điều trên trở thành hiện thực, nhưng cục đá nặng như vậy, có thể đá đi như thế nào? Phải biết, người uốn gối khi đá sức lực càng nhỏ, cục đá cách vị trí mẫu thân thắt cổ xa chừng gần 1 m, dân nữ không cho rằng mẫu thân có thể làm. Huống chi cục đá mặt ngoài trơn nhẵn, mà mẫu thân đế giày dính đầy bùn đất, đứng lên đá như thế nào không lưu lại dấu vết? Thu Vãn thở sâu nói. Cho nên, dân nữ cho rằng mẫu thân không phải là thắt cổ tự vẫn, có thể hay không là bị người giết chết rồi đưa vào dây thừng buộc cổ, sau đó đặt cục đá làm người khác lầm tưởng là bà tự tử. Nếu là bị người giết chết, bất luận hung thủ dùng phương pháp nào hành hung, đều sẽ cùng người chết phát sinh tiếp xúc, người chết trong khi vật lộn tất lưu lại dấu vết, nhưng Lâm thì áo ngoài sạch sẽ, búi tóc không loạn, có thể thấy bà ta chưa từng cùng người tranh đấu. Bản quan mới vừa rồi xem qua, mẫu thân ngươi cổ có thương. Tích có thể lý giải dây thường làm bị thương, móng tay đứt gãy, lòng bàn tay cũng chảy máu, đây là trong lúc dãy ruộng gây ra, có thể thấy trước khi được để vào dây thường, người vẫn còn sống. Phan Ninh bổ sung nói, nhưng tà váy trước sau đều dính bùn quá nhiều, rất có thể từng bị người kéo hoặc túm, điểm này yêu cầu mỗ tác tiến hành kiểm tra rồi lại có căn cứ để phán đoán. Mặt khác phía sau lưng, chỗ mông thấm ướt, trên váy sau lưng còn dính cọng cỏ và bùn đất, bản quan suy đoán trước khi chết người này từng ngồi dưới đất, lưng dựa vào thân cây. Theo Phan Ninh tự thuật, Thu Vãn trong đầu hiện ra một đoạn hình ảnh. Có một người, là một nam nhân cường tráng có thể di chuyển hòn đá, đem Lâm thị kéo đến dưới gốc cây, khiến bà ta dựa vào thân cây mà ngồi, sau đó đem dây thừng treo lên cành cây, buộc chặt lại bế Lâm thị. Lên rồi đem đầu đưa vào trong dây thừng. Lâm thị cảm thấy hít thở không thông, bắt đầu giãy giụa, hoảng sợ mà nhìn về phía nam nhân đang đứng, đôi tay muốn đem dây thừng tách ra, hoảng loạn làm bị thương cổ, lưu lại vài vết máu, cuối cùng, bà túm chặt dây thừng, đáng tiếc đem hết sức lực cũng là phí công. Dần dần, phần đầu không được cung cấp máu, dây thừng áp bách hàm răng làm đầu lưỡi vươn ra ngoài, ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong tầm mắt chỉ còn lại tàn ảnh của hung thủ. Đối phương liền đứng ở phía trước, vẫn luôn đứng ở nơi đó thẳng đến khi bà ta tử vong. Trước khi bị treo cổ, mẫu thân hôn mê, Thu Vãn lập tức hạ phán đoán, Lâm thị không có khả năng để im cho người đem đầu mình đưa vào dây thừng, chẳng sợ khi đó bà bị trói trụ cũng nhất định sẽ phản kháng. Phan Ninh cùng Thu Vãn ngươi một lời ta một lời. Phân tích vụ án thẳng đem Triệu Hà xem đến trợn mắt há hốc mồm, lúc này lại nghe Thu Vãn hỏi. Mẫu thân hôm nay nguyên là muốn đi thôn trang, vì sao sẽ đến vùng ngoại ô, cô vẫn luôn âm thầm chú ý đối phương. Triệu Hà bừng tỉnh, đúng a, hôm nay Lâm Thị rõ ràng lên xe ngựa nói đi điền trang, xe ngựa đâu? Bản quan đã người đi cha, Lâm Thị ngược lại tới đây tất có kỳ quặc, trước tìm được xe ngựa cùng Sa Phu rồi mới rõ. Hai người lại hàn huyên nửa chén trà nhỏ, Ngỗ Tắc lại khoan thai mà tới muộn. Khi nhìn thấy Thu Vãn có vài phần ngoài ý muốn, trong mắt nghi hoặc phảng phất như muốn nói, như thế nào lại là ngươi? Tiếp theo, y lấy ra công cụ trước kiểm tra chỗ treo dây thừng, rồi kiểm tra thi thể từ vết thương cổ so với vết dây thừng, chỗ móng tay, tìm xem có chỗ vết thương nào khác không, sau đó, đo chiều dài, độ lớn và độ nặng hòn đá, Phan Ninh suy đoán kết luận cùng Thu Vãn giống nhau. Lâm Thị không phải là mượn tảng đá để căng chân. Lúc sau, Ngỗ Tắc cho người đem thi thể cởi xuống, trên mặt đất trải chiếu, y chuẩn bị ngay tại chỗ kiểm tra thi thể. Triệu Hà là phu quân người chết, xung phong nhận việc tiến lên hỗ trợ. Ông ta mới vừa rồi sở dĩ thập phần sợ hãi, một là do chột dạ cho rằng Lâm Thị thắt cổ tự vẫn là do mình uy hiếp mà ra, hai là xuất phát từ sự sợ hãi với người chết. Hiện giờ huyện Tôn Đại Nhân đã nói Lâm Thị không phải là thắt cổ tự vẫn, đó chính là cùng ông không quan hệ, lá gan tự nhiên cũng lớn lên, liền cân nhắc có hay không nên ở trước mặt huyện Tôn Đại Nhân vãn hồi chút hình tượng. Nhưng chờ ông ta mới vừa cắt đứt dây thừng, thi thể lại bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài, cách trương.